cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 51, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống ngực Triển Nha bắt đầu đập loạn lên một cách kỳ lạ. Cảm giác IQ mình vốn đã không khả quan, mỗi khi nhìn thấy người này IQ mình cũng chạy đi đâu mất. Đứng chờ ra một lúc lại vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Đặng Tâm Minh đang sáng ở trên bàn. Thị lực cô khá tốt. Đặng Tâm Minh cũng lên diễn đàn ư, à, mà. Khoan, đã, cô đang thuộc dạng rất nổi trên diễn đàn. Nếu Đặng Tâm Minh biết đến chuyện đó, có khi nào nghĩ cô loại con gái phóng túng không quan tâm tới thanh danh không? Mới nghĩ tới đây trái tim cô đã một phen bối rối. Cũng không biết vì sao cô lại mở miệng lên tiếng thanh minh với người trước mặt. Có lẽ vì cô rung động trước người đó. Có lẽ cô không muốn Đặng Tâm nghĩ cô là một người đức hạnh không ra gì. Thực ra chuyện trên diễn đàn đều là bọn họ cố tình bôi đen em. Đúng là Cố Tịch Nam có tỏ tình với em. Nhưng em đã từ chối cậu ta rồi. Em quả thật cùng Tần Khống đi ăn canh cá nhưng tất cả đều rất bình thường. Em không. Nói được giữa chừng bỗng cảm thấy bản thân ngu ngốc. Giải thích chuyện này cho Đặng Tâm Minh làm gì cơ chứ? Biết đâu anh cũng không muốn nghe. Lại tự mình làm trò cười. Càng nói càng dở. Không nói nữa thì sẽ tốt hơn. Phòng khách dường như tràn ngập hàn khí khiến cho người khác cảm thấy lạnh. Hiện tại đã hòa hoãn được đôi chút. Đặng Tâm Minh lướt nhìn màn hình di động, gương mặt lạnh nhạt không biểu lộ thái độ gì. Ừ, âm thanh trầm thấp từ cổ họng Đặng Tâm Minh khiến Triển Nha có chút ngẩn ra. Lúc Cố Thiếu Hàng nói anh lên diễn đàn, Đặng Tâm Minh tưởng là cậu ta lại muốn diễn trò. Chỉ là không ngờ vừa vào đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô trong tấm ảnh. Khuôn mặt đó còn hơi ửng hồng. Lúc đó trong lòng anh mơ hồ chán ghét. Chán ghét hai người trong bức ảnh. Chán ghét cả cô. Đặng Tâm Minh đã suy nghĩ cô rốt cuộc là loại người nào. Chỉ là không ngờ cô gái đó lại giải thích với anh. Cảm giác trái tim mình mềm mại như được ai đó vuốt nhẹ. Đặng Tâm Minh lựa chọn tin tưởng cô. Anh không hiểu rõ thứ cảm giác hiện tại là gì. Làm theo lý trí là lẽ sống của anh nhưng cảm xúc chính là sự chi phối mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu anh không thể vượt qua được sự chi phối của nó. Triển Nha nhanh chóng đi lên phòng. Cô cảm thấy mình đã có một ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng người ta. Càng nói càng dở, cô cảm thấy rất khó chịu. Cứ như không thở được. Đặng Tâm Minh cầm di động gọi một cuộc điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy. Giọng anh trầm thấp, giúp tôi xóa bài viết của Triển Nha trên diễn đàn. Chủ bài viết anh tự xử lý. Sau đó rất nhanh cúp máy. Lấy tay miết mi tâm. Cảm giác lần đầu muốn bảo vệ một người thật kỳ lạ. Đặng Tâm Minh vốn không phải người rộng lượng. Động tới người của anh nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu đã lựa chọn tin tưởng một người chính là tin tưởng đến cùng. Công ty giải trí Dạ Ảnh. Quản lý đưa màn hình máy tính ra trước mặt Tần Khống, gương mặt có chút khổ não. Tần Khống, từ một diễn đàn của một trường đại học bây giờ lại lan tràn trong nhóm fan của cậu. Có mấy cánh phóng viên còn hỏi tôi đây có phải là cậu không đấy. Cậu phải biết rõ cậu là người của công chúng. Bây giờ mà bị đồn có bạn gái là sẽ bị thoát fan không? Sự nghiệp đang phát triển, cậu hãy tự xem lại bản thân đi. Tần Khống lạnh nhạt lướt nhìn màn hình máy tính. Trong lòng có chút nặng nề. Tạo phiền phức cho tiểu bạch thỏ rồi. Hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, Triển Nha rất khó đi vào giấc ngủ. Cố Tịch Nam đã gọi điện xin lỗi cô. Cô cũng không thể trách cậu ta. Cũng đâu phải là lỗi của cậu ta. Tự an ủi mình rằng ngủ một giấc sáng mai dậy thì mọi chuyện sẽ ổn. Cô đâu thể sống mà làm vừa lòng tất cả mọi người. Đi ngủ. Các bác nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sắp cháy to rồi. Cách chương.